Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn chưa kết thúc, hắn liền không thể buông tha, huống chi hắn bây giờ muốn buông tha, đã không còn kịp rồi. Đến thời khắc mấu chốt nhất, ông, chung quanh không gian, không ngừng sụp đổ, tạo thành một tòa chân không thế giới. Giờ phút này trên mặt đất, giống vậy xảy ra biến đổi lớn, vô số linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, tạo thành đáng sợ linh dịch, theo trên đất kẽ hở, vào nhập thế giới dưới đất. 12 ác sát, đứng trên mặt đất trên, ánh mắt hướng tòa kia lối vào nhìn, hắn ở phía dưới, 12 ác sát đi về phía lối vào, một quyền đánh, lối vào đột nhiên phóng đại, thần tộc khí lực khá lớn, như thế hẹp lối đi, không cách nào tiến vào trong đó, chiếm cứ ở thái hoang thế giới ở giữa thủy tổ thủ. Mãnh liệt nhắc nhở Liễu Vô Tà, thần tộc sắp đến, thái hoang thôn thiên quyết, cho ta chiếm đoạt, không ngừng chiếm đoạt, tăng tốc độ chiếm đoạt, thời gian không còn kịp rồi, những tu sĩ loài người này, Liễu Vô Tà ngược lại không sợ hãi, coi như bọn họ đến gần mình, cũng có thủ đoạn giết bọn họ, nhưng là thần tộc đến, để cho Liễu Vô Tà ý thức được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Thần tộc thủ đoạn ngút trời, bọn họ sau khi đi vào, đối mình đem vô cùng bất lợi, thái hoang thôn thiên quyết có thể nghe được Liễu Vô Tà triệu hoán. Đột nhiên động một cái, giống như là thao thiết thần thú, đem linh khí chung quanh chiếm đoạt không còn một mống, trong không khí linh huyền quy luật, toàn bộ bị chiếm đoạt đi vào, khí thế ổn định leo lên, chạy thẳng tới linh huyền tầng một đỉnh cấp đi, thôn thiên thần đỉnh ở giữa linh dịch, toàn bộ biến mất, thái hoang thế giới bên trong chân khí, huyễn hóa ra một tôn đại dương, bắt đầu gầm thét, những thứ này đại dương xông về tứ chi, mỗi một tòa khiếu huyệt mở ra, Liễu Vô Tà khí thế, rốt cuộc thuộc về bão hòa, không kịp vững chắc cảnh giới, Liễu Vô Tà bắt đầu vận chuyển quy luật, quen thuộc mới cảnh giới mang tới biến hóa. Vỡ, tiểu hỏa bị một hồi đạo thuật tung bay, ngã đầu óc quay cuồng, Lô Lương bốn người đã thoi thóp, Liễu Vô Tà không ra tay nữa, bọn họ đều sẽ chết ở những người này trong tay, mau vào đi giết Liễu Vô Tà, tung bay tiểu hỏa sau đó, năm tên nam tử hóa là một đạo sao rơi, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, chung quanh sấm sét, ngăn trở lại bọn họ bước chân, Liễu Vô Tà ánh mắt không buồn không vui, nhìn bọn họ từng bước một đến gần, hai quả đấm chặt nặn, kinh khủng chân khí, tràn vào hắn hai cánh tay, giết hại là chui luyện tốt nhất. Không cần vững chắc cảnh giới, đi về trước một bước, toàn bộ không gian đột nhiên thoáng một cái, xông vào năm tên tu sĩ, sắc mặt biến, không tốt, bọn họ ý thức được không ổn, vẫn là chậm một bước, Liễu Vô Tà đã thành công đột phá đến linh huyền cảnh. Chết, miệng phun thánh ngôn, Liễu Vô Tà chỉ nói một chữ, chung quanh sấm sét đại tác, đem bọn họ năm người toàn bộ gói lại, sau đó thân thể tại chỗ biến mất, giống như một tôn lôi long, xuất hiện ở bọn họ trước mặt năm người, một quyền đánh xuống, chung quanh không gian không ngừng biến mất, cách Liễu Vô Tà gần đây tu sĩ, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể, hóa là một đoàn chất lỏng, trong thân thể tinh hoa còn có quy luật, toàn bộ bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt không còn một mống. Mới vừa đột phá tu vi không lâu, vừa vặn cần những năng lượng này tới bổ sung, thân thể bọn họ ở giữa linh huyền quy luật quá tinh thuần. Bành bành bành bành, Liễu Vô Tà liên tiếp nhảy bốn bước, mỗi một bước bước ra, cũng có thể thu hoạch một cái sinh linh, trong chớp mắt, còn thừa lại bốn tên tu sĩ. Toàn bộ bị Liễu Vô Tà một quyền đánh chết, không có thi triển chân khí, dựa vào chính là thân xác, thiên lôi thần thể mạnh mẽ rối tinh rối mù, chỉ bằng vào quả đấm, là có thể đánh chết cao cấp linh huyền cảnh. Liễu Vô Tà xuất hiện, làm rối loạn tràng thượng thế cục, Lô Lương đám người đã lui đến chỗ sâu, không thể lui được nữa, lại lui xuống đi, chỉ có một con đường chết, buộc khóa, linh hồn mâu, Tà nhận ra khỏi vỏ. Liễu Vô Tà cách nhau khá xa, không kịp ra tay, sử dụng tất cả loại đạo thuật, đi trước cứu bọn họ mấy cái. Tà nhận mình bay ra ngoài, huyễn hóa ra một tôn đao cương, nổi giận chém xuống, đột phá linh huyền cảnh sau đó, Liễu Vô Tà đối Tà nhận điều khiển, hơn nữa muốn gì được nấy, không cần tay cầm binh khí, chỉ dựa vào ý niệm, liền có thể thay đổi Tà nhận di động qua được quỹ tích. Rắc rắc, một tôn cao thủ đang phải ra tay chém chết Nguyễn Ảnh. Tà nhận chém xuống một khắc kia, người sau hù được run một cái, thân thể đi về sau bạo lui, vẫn là chậm một bước, Tà nhận không cho hắn chạy trốn cơ hội, trực tiếp đem chém chết. Buộc khóa từ không cần nói nhiều, ra tay phải giết người, đối phó Lô Lương nam tử, ngay tức thì bị trói nhốt lại ở, không cách nào nhúc nhích, Lô Lương trường kiếm hung hăng chém xuống, đối thủ trực tiếp bị chém chết, buộc khóa giải khai, bay về phía người đối thủ kế tiếp, liên tiếp, Hạ Biển An đối thủ bị linh hồn mâu xuyên thủng, Khương Nam đối thủ, bị trói nhốt lại ở, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn buộc khóa giết người, điểm ngón tay một cái, buộc khóa bay về phía người đối thủ kế tiếp, càng ngày càng nhiều người bị giết chết. Cái loại này con kiến hôi, Liễu Vô Tà đã lười được ra tay, hắn ngừng chờ, cùng thần tộc hạ xuống, thiên đạo thần thư một chút xíu khép lại, đột phá linh huyền cảnh sau đó, phía trên nhiều rất nhiều linh huyền quy luật, nếu so với trước kia dày rất nhiều, hồn hải hơn nữa dồi dào, giống như là gầm thét nước biển, đánh vào liễu vô tà hồn hải tinh bích, ngũ tạng lục phủ, phát ra từng cơn sấm sét, nhất là ngũ hành trấn ngự bia, chúng bị lôi đình lực chế tạo sau đó, uy lực càng hơn trước, liễu vô tà toàn thể thực lực, tăng lên đâu chỉ trăm lần, cái này còn chưa vận dụng chân khí dưới tình huống, tay phải đột nhiên nặn chặt, một khối không gian mảnh vỡ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Không gian lớn thuật đã có thể tự do vận chuyển đi ra. Đứng khá xa những tu sĩ kia, rối rít lui về phía sau, không dám nhích tới gần, về sau những tu sĩ kia, nhìn khắp nơi máu thịt còn có thi thể, hù được run một cái, hắn lại đột phá linh huyền cảnh, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hoảng sợ, liễu vô tà thành công đột phá linh huyền cảnh, đối tất cả người mà nói, đây không phải là một cái tin tốt, chính các ngươi giải quyết, vẫn là ta tới giúp các ngươi, nếu bọn họ tới, liễu vô tà liền không dự định thả một người sống rời đi. Lần này đột phá, tiêu hao trên mình tất cả vật liệu, vừa vặn giết sạch bọn họ, điền vào trên mình chỗ trống, liễu vô tà, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, không phải là không có cơ hội giết liền ngươi, một tôn đỉnh cấp linh huyền cảnh đi ra, cho rằng liễu vô tà dựa vào pháp bảo giết người, buộc khóa chỉ có một quả, bọn họ nhiều người như vậy, thật nếu là chém giết, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết, thật là rốt nát, liễu vô tà cười nhạo hắn quá rốt nát, căn bản không biết, mình muốn giết bọn họ, cần gì phải buộc khóa. Điểm ngón tay một cái, một món hàn mang lóe lên, nói chuyện nam tử, trực tiếp định cách tại chỗ, liễu vô tà liền cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn. Hóa là một pho tượng đá, chết không thể chết lại, thật là khủng khiếp thủ đoạn, mọi người đi mau, đám người rốt cuộc ý thức được sợ, rối rít hướng lối đi thối lui, rời khỏi nơi này trước nói sau, xem ra chỉ có địa huyền cảnh mới có thể đối phó liễu vô tà. Linh huyền cảnh lại nhiều, vậy không làm nên chuyện gì, bây giờ muốn đi, chưa thấy được quá muộn sao, liễu vô tà phát ra cười lạnh một tiếng. Ngón tay gật liên tục, bọn họ chạy trốn tuyến đường, toàn bộ bị hàn băng khí phong tỏa, đường chạy trốn tuyến bị lấp kín, không thể làm gì khác hơn là lui trở về. Liễu vô tà, ngươi lấn hiếp người quá đáng, ta nhưng mà Huyền Vân Tông đệ tử, ngươi gan dám giết ta, Mộ Nguyên Nghĩa sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Một tôn Huyền Vân Tông đệ tử đứng ra, dựa vào thân phận mình địa vị, hy vọng Liễu vô tà suy nghĩ kỹ, giết Huyền Vân Tông đệ tử, tương đương với đắc tội Mộ Nguyên Nghĩa. Nam tử mục đích rất đơn giản, để cho Liễu vô tà ném chuột sợ vỡ bình. Hy vọng hắn suy nghĩ kỹ, giết mình, đối liễu vô tà không có bất kỳ chỗ tốt, thật là om som, liễu vô tà ghét nhất cái loại này không dinh dưỡng uy hiếp. Coi như Mộ Nguyên Nghĩa ở hiện trường, hắn vậy chiếu giết không lầm, bàn tay đột nhiên nghiền đè xuống, tạo thành một quả đại thủ ấn, trực tiếp đem tên này Huyền Vân Tông đệ tử nghiền chết tại chỗ. Giết hại vẫn còn tiếp tục, liễu vô tà phải thừa dịp ở thần tộc chạy tới trước, đem bọn họ toàn bộ giết chết, rút ra lấy thân thể bọn họ ở giữa tinh hoa, một cái tiếp theo một cái nổ tung. Liễu vô tà, người cái này tà ma à, mọi người sợ, đi vào 5-60 người, đã chết hơn nửa, bất luận trai gái, bất luận già trẻ, liễu vô tà một cái không có thả qua, từ bọn họ tiến vào một khắc kia bắt đầu, liền quyết định kết cục này, Lô Lương 4 người bị thương, Cổ Ngọc bị thương, Tiểu Hỏa bị thương, sổ nợ này chỉ có thể coi là ở trên đầu bọn họ. Chung quanh tiếng kêu thảm thiết, hội tụ thành một đóa đóa máu bắn tung, trên không trung nổ tung, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, liễu vô tà trên mặt. Không có một chút diễn cảm chập chờn, đây chính là tu luyện giới, tàn khốc vô tình, không tới một phút thời gian, tiến vào tất cả tu sĩ, chết hết, không có một cái thi thể nguyên vẹn, chỉ có từng tờ một da người, chỉnh tề bày thả trên mặt đất, mấy chục chiếc nhẫn chữ vật, rơi vào liễu vô tà lòng bàn tay, bên trong chất đống thành núi linh thạch, đạt hơn mấy chục triệu cái, chủ nhân, có cao thủ tiến vào, Lô Lương vội vàng đi tới, mới vừa rồi hắn đi cửa hang canh chừng, phát hiện còn có càng cao thủ cường đại tiến vào nơi này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi ở chỗ này chữa thương, ta đi gặp bọn họ một chút, 12 ác sát tới, không cần bọn họ nhắc nhở, Thủy Tổ Thụ đã nói cho Liễu Vô Tà, coi như bọn họ không đến tìm mình, Liễu Vô Tà vậy sẽ đi trước tìm bọn họ, 12 ác sát, có thể mọc ra 12 cái thần thông quả, đủ để giúp Liễu Vô Tà mở ra tòa thứ hai thần thông cửa. Chỉ có thần thông lực mới có thể thúc dục đạo thuật, cái này cũng là rất nhiều người hiểu cùng loại đạo thuật. Có người thi triển ra long trời lở đất, cũng có người thi triển ra, không chịu nổi một kích, bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ thần thông lực chênh lệch khá xa, lưu lại Tiểu Hỏa còn có Lô Lương, Cổ Ngọc các người, để cho bọn họ ở trận pháp bên trong chữa thương, từng bước một hướng cửa hang đi ra bên ngoài, 12 ác sát đã cảm ứng được Liễu Vô Tà tồn tại. Không có đường lui, coi như bọn họ biết Liễu Vô Tà đột phá linh huyền cảnh. Giống vậy sẽ tới, đây là bọn họ sứ mạng, không thể hoàn thành sứ mạng, trở về cũng là đường chết một cái. Ư La sẽ không bỏ qua hắn, đây là Ư La bộ lạc sỉ nhục, chưa bao giờ có người từ bên trong bộ lạc chạy trốn. Liễu Vô Tà không chỉ có trốn, còn giết chết như vậy nhiều thần tộc. Từ xưa tới nay, thần tộc một mực tự xưng là thượng cổ chư thần, bọn họ nắm giữ thiên địa hết thảy. Tìm được một nơi địa phương khá trống trải, Liễu Vô Tà đứng ở nơi đó, toàn bộ thế giới dưới đất sớm bị móc sạch, coi như chìm xuống, vậy nguy cơ không tới sinh mạng. 12 ác sát bước chỉnh tề bộ pháp, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt, mỗi một tôn ác sát, tay cầm thần tộc binh khí, còn chưa đến gần, kinh khủng thần lực, tạo thành ngập trời lũ lụt, hướng Liễu Vô Tà che giấu tới, đổi thành cái khác linh huyền cảnh, đã sớm hù được hai chân như nhũn ra, cả người không có sức. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua vẻ điên cuồng, còn có vẻ hưng phấn, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 974, cách không truyền lực, 12 ác sát đặt chân nơi đây, không nói gì, tự động tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây lại, không cần nhiều lời, đều biết với nhau mục đích, nói hơn một câu, đều là lãng phí mình miệng lưỡi. 12 chuôi thần tộc chiến khí, đồng thời quơ múa xuống, kinh khủng sóng biển, xen lẫn ra từng đạo thần tộc quy luật, mạnh mẽ thần lực vọt tới, Liễu Vô Tà thái hoang chân khí, lại có thể ở suy nhược, có ý tứ. Trước đối mặt thần tộc, thần của bọn họ lực, đối với ta thái hoang chân khí, không có bất kỳ khắc chế lực, chẳng lẽ bọn họ tìm được phá giải thái hoang chân khí biện pháp? Liễu Vô Tà âm thầm nói, thủy tổ thụ là thần tộc khắc tinh, sớm ở mấy trăm ngàn năm trước, thần tộc cũng đã bắt đầu nghiên cứu thủy tổ thụ, nghĩ hết tất cả biện pháp đem hóa giải, thiên địa sinh ra thời điểm, thủy tổ thụ làm là thứ nhất cây mộc, ý nghĩa không cần nói cũng biết, sau đó thần tộc xuất hiện, biết được thủy tổ thụ khắc chế bọn họ thần tộc, nghĩ hết tất cả biện pháp. Muốn hủy diệt thủy tổ thụ, cũng không biết nhiều ít năm sau, thần tộc ra đời một vị cường đại thánh tổ, rốt cuộc chế tạo ra tới một chuôi chư thiên thần khí. Ước chừng chém 5.000 năm, đem thủy tổ thụ chặt đứt, hôm nay lớn nhất lực lượng chủ yếu, vẫn ở chỗ cũ thần tộc gìn giữ, sau đó rất nhiều cành khô chảy vào 3.000 thế giới. Không biết rơi xuống nơi nào, thần tộc dựa vào cái này cái thân cây, hao tốn vô số năm, rốt cuộc nghiên cứu ra được một chút bí ẩn, có thể phá giải thủy tổ thụ, chỉ là phá hiểu một ít mà thôi. Thái hoang chân khí rất nhanh ổn định lại, suy nhược không rất rõ ràng, có lẽ là 12 ác sát thực lực quá thấp, không cách nào phát huy được cái loại này huyền diệu quy luật. Đồng thời đối mặt 12 ác sát, Liễu Vô Tà áp lực rất lớn, mới vừa đột phá linh huyền cảnh, Liễu Vô Tà cần một tràng niềm vui tràn trề chiến đấu. Tới vững chắc mình tu vi, chém chết những người bình thường kia, không có chút nào tính khiêu chiến, giết bọn họ, ngay cả tay chỉ cũng lười được nhúc nhích một tí, Tà nhận, chém, Tà nhận lăng không chém xuống. Huyễn hóa ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung, kim diễm trảm bắt đầu tiến hóa, đổi được hơn nữa quỷ thần khó lường, không chỉ là một cái đạo thuật, cũng là đao pháp, mỗi một chiêu, mỗi một thức, làm cho không người nào tự đoán, Liễu Vô Tà thân thể sớm đã tại chỗ biến mất, hóa là không mấy đạo tàn ảnh, 12 ác sát căn bản pháp chóc không tới Liễu Vô Tà di động quỹ tích. Cùng nửa tháng trước so sánh, Liễu Vô Tà thực lực, đâu chỉ tăng lên trăm lần, một đối một dưới tình huống, Liễu Vô Tà có thể ngay tức thì đem trong nháy mắt giết. Toàn bộ thế giới dưới đất, tựa như địa dung vậy, vô số đá vụn, từ đỉnh đầu bọn họ trên đập rơi xuống, còn chưa đến gần bọn họ, trực tiếp bị vô tình đợt khí cho chấn vỡ, hóa là phấn vụn, Tà nhận liên tục biến chiêu, tới nghênh đón 12 chuôi thần tộc chiến khí, keng keng keng, làm người ta hít thở khó khăn thần lực, theo Liễu Vô Tà cánh tay, tiến vào trong cơ thể hắn, từng trận sấm sét lóe lên, đem tất cả thần lực toàn bộ cắn nuốt hết, những thứ này thần lực đối với những người khác mà nói chính là độc dược. Liễu Vô Tà nhưng cầm những thứ này thần lực làm chất dinh dưỡng, bồi bổ thủy tổ thụ, trên trận xuất hiện mấy trăm bóng người, đã không phân biệt được, cái nào mới là Liễu Vô Tà chân thân, đồng thời tập kích 12 tên ác sát, Liễu Vô Tà lại làm được thành thạo, cái này vẫn là không có thi triển không gian lớn thuật, cùng đại long tướng thuật cùng với đại ngũ hành thuật trên căn bản. Nếu như đồng thời thi triển ra, Liễu Vô Tà tin tưởng, đánh chết bọn họ, độ khó chừng mực, mấy trăm đạo bóng dáng, đột nhiên hợp làm một thể, Liễu Vô Tà trở về mặt đất trên. Khóe miệng hiện lên một nụ cười, một phen đụng, đối 12 ác sát thực lực, căn bản có một cái đại khái biết rõ, Liễu Vô Tà không có gấp sử dụng đại chiêu, mà là cho mượn giúp bọn họ tới chui luyện mình tiên lôi thần thể. Thu hồi Tà nhận, thân thể một lần nữa tại chỗ biến mất, lần này Liễu Vô Tà tốc độ, muốn còn hơn hồi này nữa nhanh hơn, còn muốn chính xác, còn ác hơn, giống như một quả sao rơi, ra hiện ở cách mình gần nhất một tên ác sát trước mặt. Ăn ta một quyền, chân khí thúc dục tiên lôi thần thể. Bộc phát ra một đạo quỷ dị sấm sét, thình lình một quyền, đánh được cái này tôn ác sát một cái trở tay không kịp. Chỉ có thể giơ quyền đón đỡ, oanh, hai quyền đụng vào nhau, sấm sét xen lẫn thần lực, ở trên hư không không ngừng đánh vào, tạo thành một cổ mạnh mẽ sắt thép nước lũ, ken két ta, bị đánh trúng ác sát trên thân thể, xuất hiện ken két tiếng vang, sấm sét bao trùm ở hắn thân thể bề mặt, không ngừng thấm vào đến trong cơ thể hắn, lôi đình lực bắt đầu phá hoại hắn thân thể kết cấu, để cho hắn sức chiến đấu không ngừng hạ xuống. Cái khác ác sát phát hiện không đúng, nhanh chóng vây công tới, bọn họ tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh hơn, tốc độ cũng không phải là thần tộc cường hạng, bọn họ dựa vào thần lực mới có thể đứng ở chỗ bất bại, khi mất đi thần lực thời điểm, sức chiến đấu xa không bằng Liễu Vô Tà, huống chi, Liễu Vô Tà không sợ thần lực, không có gấp đem tên này ác sát giết chết, tiếp tục đánh về phía hạ một tên ác sát, vẫn là tay không, kinh khủng sấm sét tràn ngập Liễu Vô Tà thân thể bề mặt, giờ phút này nhìn, giống như là một đoàn sấm sét đem Liễu Vô Tà gói lại. Thường người không cách nào xé ra sấm sét phòng ngự, thần tộc công kích được Liễu Vô Tà trên thân thể, bị Lưu Ly Thánh Y triệt tiêu một phần chia lực lượng. Chân chính có thể thương tổn tới Liễu Vô Tà cực kỳ nhỏ, có thể không đáng kể. Bình bịch bịch, oanh oanh oanh, một quyền tiếp theo một quyền, 12 tôn ác sát, mỗi một tôn cũng cùng Liễu Vô Tà đúng rồi mấy quyền. Đổi thành cái khác đỉnh cấp linh huyền cảnh, đã sớm bị ác sát một quyền đánh chết, những thứ này quyền kính rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, giống như là cù lét ngứa như nhau, không thể nói ác sát thực lực quá thấp, mà là Liễu Vô Tà thân xác quá mạnh mẽ, hắn thái hoang chân khí không sợ thần lực, đối mặt ác sát quyền kính, chỉ bằng vào thái hoang chân khí tuyệt đối không đủ, không có tu luyện thiên lôi thần thể trước, Liễu Vô Tà tuyệt đối không dám cùng ác sát cứng đối cứng. Ác sát một quyền đánh chết Xích Long giáo đỉnh cấp linh huyền cảnh. Có thể tưởng tượng được, ác sát lực lượng biết bao lớn, mỗi một tôn ác sát trên thân thể, bao trùm nhàn nhạt sấm sét, còn ở ăn mòn bọn họ thân thể. Đáng sợ nhất, Liễu Vô Tà đem ma khí, khí độc, vu thần lực một cổ não rót vào bọn họ trong cơ thể. Bắt đầu phá hoại ác sát thân thể, nhất là khí độc, ăn mòn ác sát thân thể, bọn họ sức chiến đấu càng ngày càng thấp, vu thần lực đối thần tộc giống vậy có khắc chế lực lượng, để cho bọn họ thần lực xa không bằng trước, liên tục giao chiến mấy trăm chiêu, 12 ác sát vẫn không có nói chuyện, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đến gần, một màn kế tiếp, để cho Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, 12 ác sát toàn bộ ngồi xuống, không có tiếp tục ra tay, không biết đang làm gì, sau khi ngồi xuống, từ bọn họ trong thân thể cầm ra một quả kỳ quái pho tượng. Năm đó ở Tây Hoang thời điểm, Liễu Vô Tà gặp qua cái loại này kỳ quái pho tượng. Lúc ấy bày đặt ở chung quanh tế đàn, những thần kia tộc vây quanh tế đàn, nói ra tất cả loại thần chú, tế đàn bắt đầu xoay tròn, đem những thứ này thần tộc đưa đi, rời đi Tây Hoang, triệu hoán, bọn họ đang kêu gọi đồng tộc. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến, 12 ác sát tự biết không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Hiện trường mở tế đàn, mở ra một cái thời không lối đi, để cho càng nhiều hơn thần tộc tới, chu diệt Liễu Vô Tà, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được như ý, một khi tới càng nhiều hơn thần tộc, hoặc là mượn thời không lối đi, thiên huyền cảnh cấp bậc thần tộc ra tay. Vậy đem vô cùng phiền toái, duy nhất biện pháp, thừa dịp bọn họ còn chưa mở ra thời không lối đi thời điểm. Đem giết chết, thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà thậm chí không kịp cân nhắc, trực tiếp sử dụng ngũ hành đại thủ ấn, 12 ác sát không sợ tử vong, đối mặt ngũ hành đại thủ ấn, như cũ thờ ơ, từng trận kỳ quái thần chú, từ bọn họ trong miệng vang lên, chung quanh không gian bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện một đạo thời không lối đi, thẳng tới thần tộc bộ lạc, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, bọn họ đang kêu gọi đồng bạn chạy tới. Trước sau cũng chỉ nửa hô hấp thời gian, liền đả thông thời không lối đi, thần tộc vậy quá kinh khủng, coi như là nhân tộc, cũng không làm được một điểm này, không hổ là truyền thừa hàng tỷ năm chủng tộc, ra đời thiên địa kỷ nguyên ban đầu, cho ta chết, ngũ hành đại thủ ấn nghiền đè xuống, che khuất bầu trời, toàn bộ thế giới dưới đất, đều bị đại thủ ấn ngăn che, ung ung, chung quanh đường hầm, rối rít sụp đổ, vô số hòn đá ngã xuống, thậm chí chôn liền lối ra, 12 ác sát vẫn là thờ ơ, trong miệng còn đang hát kỳ quái thần chú. Thời không lối đi một hồi chập chờn, có dũng khí lực lượng vô hình đột nhiên ra chỉ đi vào, rót vào 12 ác sát trong cơ thể, đạt được cổ lực lượng thần bí này, 12 ác sát sức chiến đấu đột nhiên tăng nhiều, giống như là ăn loại nào đó thần đan rượu dược vậy. Hống hống hống, 12 ác sát tập thể đứng lên, bọn họ thân thể một chút xíu dương cao, trên đỉnh đầu sừng không ngừng lớn lên, còn có bọn họ khí lực, lại là khủng bố, cách không ra chỉ thực lực. Liễu Vô Tà âm thầm nói một câu, trên mặt toát ra một chút kinh hãi, có thể cách nhau như thế địa phương xa. Đem lực lượng gia trì ở 12 ác sát trong cơ thể. Thần tộc thủ đoạn, thật đúng là nghịch thiên, may là Liễu Vô Tà kiến thức rộng, vậy không gặp qua loại thủ đoạn này, cách không truyền vật hắn gặp qua, cách không truyền lực lượng, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, đạt được lực lượng thần bí gia trì, 12 ác sát sức chiến đấu, biểu tăng gấp đôi có thừa, bị lôi điện phá chỗ xấu, bắt đầu tu bổ, ngũ hành đại thủ ấn đã đè xuống, theo bọn họ gầm thét, đem ngũ hành đại thủ ấn trực tiếp chấn vỡ, từ tu luyện ngũ hành đại thủ ấn sau đó, Tiên thiếu xuất hiện lúc thất thủ, lần trước bị nhỏ cắt kim loại thuật phá giải, lần này lại bị thần tộc phá giải, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng, 12 ác sát nguyên vốn là có thể so với địa huyền cảnh lực lượng. Hôm nay gia trì sau đó, lực lượng lại là trực bức địa huyền cảnh, đối Liễu Vô Tà đem vô cùng bất lợi, liều mạng, gia trì sau 12 ác sát, thích hợp hơn luyện chế thành thần thông quả, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua vẻ điên cuồng, chuẩn bị buông tay đánh một trận, hôm nay không giết 12 ác sát, quyết không bỏ qua, hơn nữa bọn họ còn sẽ liên tục không ngừng triệu tập thần tộc tới. Đối hắn vô cùng bất lợi, Thiên Long ấn sử dụng, Liễu Vô Tà chuẩn bị sử dụng Đại Long tướng thuật, trước chu diệt mấy đầu ác sát, luyện hóa thành thần thông quả, đạt được thần thông lực, như vậy Liễu Vô Tà đạo thuật liền sẽ tăng lên, chỉ cần đạo thuật tăng lên, lần nữa thi triển ra ngũ hành đại thủ ấn, lực lượng vậy sẽ tăng nhiều, sử dụng Thiên Long ấn một khắc kia, 12 ác sát trên mặt, rốt cuộc lộ ra một chút lộ vẻ xúc động, bọn họ ngửi thấy chết mùi vị, Đại Long tướng thuật lực lượng, đã vượt qua đại ngũ hành thuật, đạo thuật cùng long tộc chiến khí chồng chung một chỗ, đây là đồng thời lực lượng, đáng sợ nhất là Thiên Long ấn bên trong, có long hồn, còn có long châu quy luật, Thiên Long ấn đột nhiên phóng đại, hóa là một quả ngút trời đại ấn, Liễu Vô Tà phong tỏa ba tôn ác sát, thân thể động một cái, đánh về phía cái khác ác sát, chuẩn bị tiến hành song song, không cho cái khác ác sát cứu cơ hội, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 975, mở ra tòa thứ hai môn hộ. Hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Liễu Vô Tà không cho bất kỳ 12 ác sát phản ứng cơ hội. Đi lên chính là thế lôi đình, Đại Long tướng thuật, ngập trời dấu vết, huyễn hóa ra chư thiên thần long, chiếm cứ ở thế giới dưới đất bầu trời, ba tôn bị tỏa định ác sát, muốn tránh thoát Đại Long tướng thuật trói buộc, vùng vẫy nhiều lần, đều không cách nào thoát khỏi Đại Long tướng thuật nghiền ép. Cái khác ác sát phát hiện không đúng, nhanh chóng tiến lên cứu, 12 ác sát, đồng khí liên chi, chỉ phải chết một đầu, còn thừa lại ác sát sức chiến đấu liền sẽ giảm nhiều. Bọn họ phối hợp không chê vào đâu được, muốn làm tan rã bọn họ liên hiệp, không phải như vậy dễ dàng, muốn liên hiệp, ăn ta một đao nói sau, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không cho bọn họ liên hiệp cơ hội. Tay cầm tà nhận, hướng còn thừa lại ác sát nổi giận chém xuống, giữa bọn họ lối đi, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một đao chặt đứt, ngay sau đó, kinh khủng hàn băng lực, nghiền ép xuống, tạo thành một đạo mạc tường, hoàn toàn đem 12 ác sát chia ra mở, đây mới là Liễu Vô Tà mục đích, chỉ cần làm tan rã bọn họ liên hiệp, mới có thể từng cái kích phá. Đại Long tướng thuật còn ở nghiền ép, bị áp chế ba con ác sát, nghĩ hết thảy biện pháp, đều không cách nào phá giải Đại Long tướng thuật. Ba tôn ác sát thân thể không chịu nổi, tùy thời có thể nổ tung, thế giới chung quanh, theo ầm một tiếng, hoàn toàn biến mất, bên ngoài ánh sáng chiếu vào, toàn bộ thế giới dưới đất, trực tiếp bị Liễu Vô Tà đánh xuyên, thủy tổ thụ, chuẩn bị hấp thu, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, chỉ cần luyện hóa ba tôn ác sát, tạo thành thần thông quả, Liễu Vô Tà liền có nắm chắc chu diệt còn thừa lại ác sát. Thủy tổ thụ đã sớm không kềm chế được, vô số cành trên không trung dao động, thừa dịp bọn họ bị nghiền ép ngay tức thì, những thứ này cành đâm vào ác sát trong cơ thể, thủy tổ thụ vào bên trong cơ thể sau đó, ác sát giống như là bị thi triển định thân thuật như nhau. Không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trong cơ thể thần lực không ngừng biến mất. Bị thủy tổ thụ rút ra đi, trước sau cũng chỉ nửa hô hấp thời gian, bị Đại Long tướng thuật khống chế ba tôn ác sát, thân thể hoàn toàn biến mất, hóa là một tấm da người, bên trong cơ thể của bọn họ thần lực dung nhập vào thủy tổ thụ, hóa là ba cái thần thông quả, treo ở thủy tổ thụ trên, thật là lớn thần thông quả. Nhìn ba cái long lanh trong suốt thần thông quả, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, mỗi một cái cũng to lớn vô cùng, nếu so với trước kia luyện hóa thần thông quả, lớn ước chừng một vòng, chủ yếu là thần thông quả bên trong tràn ra thần thông lực quá mạnh mẽ. Không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà tháo xuống ba cái thần thông quả, trực tiếp ném nhập thôn thiên thần đỉnh, nhất thời gian, kinh khủng thần thông lực, xông vào Liễu Vô Tà toàn thân. Hắn đạo thuật, lấy vô hạn tốc độ đang gia tăng, hơn nữa đáng sợ, hồn hải bên trong tòa thứ hai thần thông cửa, từ từ hiện lên, đã bại lộ bên ngoài, chỉ cần lấy được càng nhiều hơn thần thông quả, là được đem mở ra, thoải mái, quá thoải mái, đạt được như thế nhiều thần thông lực gia trì, Liễu Vô Tà liên tục nói đôi câu thoải mái, cảm giác cả người mỗi một tấc lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Cả người ý niệm hiểu rõ, trước đối đạo thuật không hiểu địa phương, sáng tỏ thông suốt, bất luận là ngũ hành đại thủ ấn, vẫn là kim diễm trảm, Đại Hàn băng thuật, Đại Long tướng thuật, rất nhiều địa phương, đột nhiên đổi được vô cùng rõ ràng, giết, ánh mắt đột nhiên nhắm còn thừa lại ác sát, chỉ có đem bọn họ toàn bộ giết chết, mới có thể hoàn toàn mở ra tòa thứ hai thần thông cửa. Chỉ có đả thông tòa thứ hai, Liễu Vô Tà thần thông lực, mới có thể đạt tới một cái trạng thái tột cùng nhất. Ngũ hành đại thủ ấn, kim diễm trảm, Đại Hàn băng thuật, đạt được thần thông lực gia trì, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển ba loại đạo thuật, mỗi một loại uy lực, nếu so với trước kia mạnh mẽ mấy chục lần vượt quá. Đối mặt nghiền ép tới đạo thuật, còn thừa lại cửu tôn ác sát, nhìn nhau một cái, cùng nhau xông về Liễu Vô Tà, chết liền ba tên ác sát, bọn họ còn sống vậy không cần thiết, 12 ác sát nguyên bổn chính là huynh đệ 12 người. Bọn họ đồng khí liên chi, tâm thần tương thông, rắc rắc, kim diễm trảm phong tỏa hai tôn ác sát, đột nhiên chém xuống, hai tôn ác sát còn chưa kịp phản ứng, thân thể nổ tung, trong cơ thể thần lực, toàn bộ bị thủy tổ thụ cắn nuốt hết, sau đó hóa là hai quả thần thông quả, Liễu Vô Tà tiếp tục luyện hóa, mỗi một lần luyện hóa, hắn thần thông lực cũng sẽ bạo tăng một phen. Oanh, ngũ hành đại thủ ấn nghiền đè xuống, ba tôn ác sát nổ tung, bọn họ trong cơ thể thần lực giống vậy bị tước đoạt. Chỉ như vậy, năm cái thần thông quả hóa là ngập trời thần thông lực, đánh về phía tòa thứ hai thần thông cửa, rắc rắc, thần thông cửa trực tiếp bị đánh mở. Hơn nữa đáng sợ thần thông lực giống như lũ lụt vậy, từ môn hộ bên trong xông ra, thần thông lực trào vào bên trong cơ thể, tiến vào thái hoang thế giới, dung nhập vào hồn hải, tiến vào tứ chi, tất cả đạo thuật còn ở không hạn chế tăng lên. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, coi như là giống vậy địa huyền cảnh, đối đạo thuật hiểu cũng xa không đạt tới mình, như vậy đại triệt hiểu ra, như vậy hay đến hào điên, như vậy đối với trời đất giải thích, Liễu Vô Tà giờ phút này diễn dịch tinh tế, đạt được thần thông lực gia trì, đại hàn băng thuật đột nhiên phát lực, toàn bộ thế giới dưới đất đột nhiên biến thành một phiến băng đại dương, trừ Liễu Vô Tà ra, bất luận là nham thạch, vẫn là đất vàng, cùng với còn sót lại mấy tên ác sát, toàn bộ bị đóng chặt tại chỗ, bọn họ không cách nào nhúc nhích, mặc dù chưa chết, nhưng mất đi sức chiến đấu, đây mới thật sự là đóng băng ngàn dặm, hiện nay thi triển đại hàn băng thuật, tuyệt đối có thể để cho chu vi ngàn dặm biến thành một phiến nước đá đại dương, thủy tổ thụ sử dụng, cuối cùng bốn cái thần thông quả treo ở trên nhánh cây. Lần này, Liễu Vô Tà không có gấp luyện hóa, dự định giữ lại, sau này có lẽ còn có trọng dụng, đã mở ra tòa thứ hai môn hộ, coi như hắn luyện hóa cuối cùng bốn cái thần thông quả, ý nghĩa cũng không lớn. Tòa thứ hai môn hộ liên tục không ngừng chuyển vận thần thông lực đi vào, đủ Liễu Vô Tà trước mắt tu luyện, giết 12 ác sát. Liễu Vô Tà không có mừng rỡ, cũng không có vui vẻ, tựa như là một kiện cực kỳ chuyện bình thường tình, bọn họ tới giữa, sớm muộn đều có đánh một trận, chỉ là trận chiến này, hắn thắng mà thôi, sau này còn sẽ có nhiều hơn thần tộc, cần phải đem hắn chém chết. Lô Lương các người thương thế đã đạt được tu bổ, không có gì đáng ngại, lại điều dưỡng mấy ngày là có thể toàn bộ khôi phục. Liễu đại ca, chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này quá lạnh. Cổ Ngọc Đông được run lẩy bẩy, đến bọn họ cái loại này tu vi đã sớm đạt tới nóng lạnh bất xâm, nhưng là đại hàn băng thuật không giống nhau, đây không chỉ là hàn băng, còn có hàn băng quy luật xen lẫn trong đó, hắn có thể khắc chế tu sĩ chân khí. Mặt đất đã bị vén lên, một nhóm 6 người cộng thêm Tiểu Hỏa từ thế giới dưới đất đi ra. Cổ Ngọc, đưa cái này uống vào. Liễu Vô Tà cầm ra một quả thần thông quả để cho Cổ Ngọc uống, lần này không có Cổ Ngọc thề phản kháng, hắn có thể đã bị những tu sĩ kia giết chết. Đa tạ Liễu đại ca. Cổ Ngọc cười hì hì nhận lấy, hắn rất rõ ràng Liễu đại ca đưa ra đồ tuyệt đối là bảo vật. Tiểu Hỏa thủ ở một bên một bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương. Liễu Vô Tà liếc hắn một mắt, không thể làm gì khác hơn là lấy thêm ra một quả ném cho Tiểu Hỏa. Lô Lương bọn họ vẫn còn đang đánh quét chiến trường, cùng lần này sự việc kết thúc sau đó, dự định để cho bọn họ đi ra tìm hiểu tin tức. Lửa nhỏ uống vào thần thông quả sau đó, trên mình nổ bắn ra một cổ khí tức cường đại, nhất là màu đỏ da lông xuống màu vàng vằn, hơn nữa sáng. Cổ Ngọc đi theo một hơi uống vào, một cổ mạnh mẽ đạo thuật ánh sáng đem Cổ Ngọc toàn bộ gói lại. Liễu đại ca, đây có thể là đồ tốt à? Cổ Ngọc miệng cũng vui sai lệch, cái này thế gian vẫn còn có loại bảo vật này, có thể gia tăng thần thông lực, nếu là có nhiều loại trái này, há không phải có thể không hạn chế tăng lên thần thông lực. Liễu Vô Tà liếc hắn một mắt, để cho hắn mau ngậm miệng, loại vật này quá mức thưa thớt, coi như là hắn cũng không dám nói muốn có thể có được, thần tộc quá mạnh mẽ, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà cũng không muốn cùng là địch. Cổ Ngọc gãi đầu một cái, thật thà cười hai tiếng, lặng lẽ hấp thu thần thông lực. Chủ nhân, chiến trường đã quét sạch sẽ. Lô Lương bốn người đi tới, hướng Liễu Vô Tà cung kính thi lễ, các ngươi ba cái đi tìm hiểu tin tức, Nguyễn Ảnh lưu lại. Liễu Vô Tà để cho Lô Lương còn có Hạ Biển An cùng Khương Nam đi ra tìm hiểu tin tức, Nguyễn Ảnh lưu lại, một khi có tin tức, bọn họ có thể thông qua đường dây đặc thù truyền tống cho Nguyễn Ảnh. Như vậy Liễu Vô Tà là có thể thời gian đầu tiên biết được. Dạ, chủ nhân. Lô Lương ba người nhanh chóng rời đi, thay Liễu Vô Tà hỏi dò tin tức đi. Lần này đột phá linh huyền cảnh, Liễu Vô Tà phát hiện tín ngưỡng ao ước chừng mở rộng gấp đôi. Trước khống chế bọn họ mấy cái, thỉnh thoảng còn có bắn ngược dấu hiệu, theo bọn họ bốn người tu vi không ngừng tăng lên, tín ngưỡng lực khống chế độ khó càng ngày càng lớn, hiện tại không giống nhau. Liễu Vô Tà hồn hải khuếch trương gấp đôi, tín ngưỡng ao khuếch trương lớn gấp hai, lại đả thông tòa thứ hai thần thông cửa, trôi lơ lửng ở tín ngưỡng ao hư ảnh, hoàn toàn xa vào đi xuống, trừ phi Liễu Vô Tà chủ động giải khai, nếu không bọn họ cả đời chỉ có thể làm Liễu Vô Tà nô lệ. Liễu đại ca, chúng ta tiếp theo đi đâu? Đoạn thời gian này đi theo Liễu đại ca sau lưng, có thể nói là thu hoạch rất phong phú, không chỉ có đạt được Long Châu, lại đạt được Long Hồn, còn tu luyện thành công Đại Long Tướng Thuật, hôm nay lại đạt được thần thông quả cái loại này bảo vật nghịch thiên. Chuẩn bị khăng khăng một mực đi theo Liễu đại ca, chúng ta đi vào bao lâu? Tạm thời Liễu Vô Tà cũng không có cụ thể hướng đi. Thánh địa bên trong bảo vật rất nhiều, hắn không thể nào toàn bộ một người độc chiếm. Đã 4 tháng, nói chuyện chính là Nguyễn Ảnh. Bất chi bất giác, bọn họ đi vào 4 tháng lâu, lại còn 2 tháng, bọn họ sẽ phải rời khỏi thánh địa, trở lại đại lục chân võ. Chúng ta đi gần đây thành trì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu không có tốt đường đi, Liễu Vô Tà dự định nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, vững chắc một tí tu vi. 4 tháng qua này, một mực chạy đông chạy tây, hôm nay đột phá linh huyền cảnh, thực lực đại thành, uy hiếp người hắn không nhiều lắm. Một nhóm 3 người, hướng gần đây thành lớn đi tới, đi ước chừng một ngày cỡ đó, phía trước xuất hiện một tòa siêu cấp thành trì lớn, trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều tu sĩ vào trong thành, thời gian còn dư lại không nhiều lắm, rất nhiều người đạt được bảo vật sau đó, không muốn tiếp tục lịch luyện, không bằng đàng hoàng ở chỗ này, vững chắc một phen tu vi, tranh thủ mượn cuối cùng mấy tháng thời gian, đột phá địa huyền cảnh. Liễu Vô Tà nhưng không biết, giờ phút này thánh địa đều điên cuồng, điều tra hắn tung tích người, không chỉ không có giảm thiểu, ngược lại càng nhiều, từ sấm sét Thánh Châu bị Liễu Vô Tà lấy đi sau đó, lại cũng không có cái gì dáng dấp giống như bảo vật xuất hiện. Thánh địa đi qua nhiều năm như vậy khai thác, có thể bị đào bảo vật, đã sớm bị vơ vét không còn một mống. Ta, chúng ta nhất định phải vào thành sao? Ta cảm giác nơi này không đúng à? Cổ Ngọc nhìn một cái thành trì, cảm giác có cái gì không đúng, những cái kia vào thành người, nhìn về phía bọn họ ánh mắt có chút không tốt, xem ra có người nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, âm thầm thông báo những người khác đi, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 976, không gian thuật diệu dụng. Vào thành những tu sĩ kia biểu tình trên mặt, Liễu Vô Tà tự nhiên nhìn ở trong mắt, bất luận chúng ta đi nơi nào, cũng sẽ chọc tới bất thiện ánh mắt. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, thánh địa người muốn giết hắn biết bao hơn, bất luận bọn họ đi tới chỗ nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết quả cũng giống nhau, thế nào không tìm cái thoải mái một chút địa phương. Cổ Ngọc gật đầu một cái, Liễu đại ca nói không sai, thần bí hải vực sự việc, hắn đã từ Lô Lương trong miệng biết được, liền địa huyền cảnh cũng ra tay, ở thành lớn, ít nhất số người rất nhiều, không cần lo lắng có người đánh lén, càng địa phương nguy hiểm, thường thường là nơi an toàn nhất, bất luận người nào muốn giết hắn, cũng sẽ chọn quang minh tránh đại, tiến vào dãy núi, không chỉ có phải đề phòng những cái kia nuốt thi thú, còn phải đề phòng có người âm thầm đánh lén. Thừa dịp trước khi trời tối, bọn họ ba cái thuận lợi vào trong thành, xuyên qua từng cái đổ nát đường phố, phát hiện rất nhiều tu sĩ, tìm được thích hợp nhà của mình, ngồi ở bên trong yên lặng tu luyện, thánh địa quy luật dần dần sửa đổi sau đó, hơn nữa thích hợp tu luyện, một ít cây cối, từ bề mặt trái đất phía dưới mọc ra, lại qua mấy trăm năm, thánh địa hình dáng, liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, có lẽ vô số năm sau đó, thánh địa còn sẽ khôi phục năm đó rầm rộ, vô số tu sĩ quật khởi, trở thành thiên đường nhân gian. Chủ nhân, bên kia hoàn cảnh không tệ, Nguyễn Ảnh chỉ hướng trước mặt một hàng gian nhà, rất là sạch sẽ, hơn nữa bảo tồn vậy tương đối hoàn hảo. Được, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, những chuyện này, toàn bộ do Nguyễn Ảnh tới an bài. Nguyễn Ảnh, ta có thể coi là tìm được ngươi. Lúc này, từ phía sau truyền tới một giọng nói, một tên trẻ tuổi nam tử, nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà cái này vừa đi tới, thấy Nguyễn Ảnh một khắc kia, vô cùng nhiệt tình, bắt Nguyễn Ảnh bả vai. Liễu Vô Tà ánh mắt tò mò quan sát tên nam tử này từ. Mặc dù không có ăn mặc Thiên Linh Tiên phủ đệ tử quần áo trang sức, không khó nhìn ra, người này chắc cũng là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử. Viên sư huynh, ngươi tìm ta có chuyện? Nguyễn Ảnh đôi mi thanh tú hơi nhăn, hướng tới trước thanh niên hỏi, vậy không có chuyện gì, sau khi đi vào, ta một mực ở tìm ngươi, ta còn lấy là, trẻ tuổi nam tử không có nói tiếp, hẳn có thể đoán được hắn tiếp theo nói gì, lấy là Nguyễn Ảnh gặp thảm bất trắc, nếu như không có chuyện gì, viên sư huynh xin cứ tự nhiên đi, chúng ta còn có việc. Nguyễn Ảnh một bộ từ chối người ngàn dặm diễn cảm, để cho thanh niên không muốn quấn nàng, nói xong, mang Liễu Vô Tà còn có Cổ Ngọc, hướng trước mặt kiến trúc đi tới. Nguyễn Ảnh, ngươi vì sao vẫn đối với ta lạnh như băng, ta đối ngươi tâm tư, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sau lưng thanh niên, còn chưa hết hy vọng, một bộ tử triền lạn đả dáng vẻ, ta nói qua, chúng ta tới giữa không thể nào, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Nguyễn Ảnh tức giận, mắt lộ ra hàn sương, từ giữa bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà đã nghe được, phỏng đoán cái này viên sư huynh thích Nguyễn Ảnh, nhưng còn không biết Nguyễn Ảnh thân phận chân chính. Nếu như biết Nguyễn Ảnh là Hắc Vũ các sát thủ, không biết có cảm tưởng gì, có phải hay không bởi vì hắn. Thanh niên đột nhiên chỉ hướng Liễu Vô Tà, mới vừa rồi Nguyễn Ảnh đối Liễu Vô Tà khách khí dáng vẻ, hắn nhưng mà nhìn ở trong mắt, ngạch, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, mình hoàn toàn là không ngông tay ương à. Nguyễn Ảnh là Hắc Vũ các sát thủ, lại bị hắn thành công độ hóa, sớm muộn đều là một con đường chết, người đang nói hưu nói vượn cái gì, lại không rời đi, đừng trách ta không khách khí, quyết không cho phép có người khinh nhờn chủ nhân. Nguyễn Ảnh lại rút ra trường kiếm, nàng tín ngưỡng lực đã sớm thay đổi, trong lòng nghĩ, chỉ có thành tâm ra sức tại Liễu Vô Tà, được, rất tốt, ta nhớ ngươi, ngươi cho ta chờ. Thanh niên ánh mắt trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà, nói xong xoay người rời đi, lưu lại cường đại sát khí. Chủ nhân, thật xin lỗi, đều là ta sai. Nguyễn Ảnh vội vàng khom lưng nói xin lỗi, là nàng làm liên lụy chủ nhân, hắn tên gọi là gì? Liễu Vô Tà cũng không có sống khí, hướng Nguyễn Ảnh hỏi. Nguyễn Ảnh mặc dù không phải là như vậy mỹ nhân tuyệt thế, tướng mạo cũng là trong một vạn không có một, ở Thiên Linh Tiên phủ bị người theo đuổi, ngược lại cũng bình thường. Hắn kêu Viên Tử Bình, tứ đại gia tộc Viên gia đệ tử, mấy năm qua này, một mực theo đuổi cùng ta. Nguyễn Ảnh đơn giản giải thích một lần, nói ra mới vừa rồi thanh niên thân phận cùng với tên chữ. Nguyên lai là Viên gia đệ tử. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đến không có để ý, coi như là một khúc nhạc đệm. Tứ đại gia tộc, Vương gia là đối lập, Liêu gia mặc dù không có trực diện mâu thuẫn, đi qua bốn mùa phản chiếu sự việc, Liễu Vô Tà tin tưởng, Liêu Sương Hoành sẽ không đến đây thì thôi. Còn như Viên gia, Liễu Vô Tà hiểu không nhiều, thật giống như bọn họ lấy luyện khí nổi danh, tiến vào gian nhà, Nguyễn Ảnh rất nhanh quét dọn một lần, Liễu Vô Tà ở đi vào, Cổ Ngọc ở tại Liễu Vô Tà bên trái gian nhà, Nguyễn Ảnh ở tại phía bên phải gian nhà. Vào trước khi tới, Liễu Vô Tà đã ở viện tử chung quanh, bố trí từng đạo trận pháp, đột phá linh huyền cảnh, bố trí trận pháp thủ đoạn lại là ngút trời. Tiến vào thánh địa, Liễu Vô Tà đã hoàn thành mình mục tiêu, đột phá linh huyền cảnh, tiếp theo cần mài lắng đọng, ngắn ngủi 4 tháng, từ chân huyền tầng 5 một lần nhảy đến linh huyền cảnh. Thời gian không có thật tốt vững chắc tu vi, Liễu Vô Tà tiến vào thành lớn tin tức, một chút xíu truyền đi, kỳ quái chính là, không có ai đến cửa tìm phiền toái, Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Mọi người quá rõ ràng, đỉnh cấp linh huyền cảnh, đều không phải là hắn đối thủ, trừ phi bọn họ đầu có vấn đề, lúc này đến cửa chịu chết, trừ phi là địa huyền cảnh tới, nhiều hơn nữa linh huyền cảnh, vậy không làm nên chuyện gì, cho nên mọi người đều ở đây cùng, bọn họ không đến tìm phiền toái, Liễu Vô Tà vậy rơi vào thanh tĩnh, đàng hoàng bế quan tu luyện, đem gần đây mấy tháng đột phá tu vi, lần nữa thật tốt cảm ngộ một lần, mỗi một chi tiết, cũng không có bỏ lỡ, ở giữa đêm, thành lớn như cũ phi thường náo nhiệt. Còn có hàng loạt tu sĩ chạy tới nơi đây, nhất là biết Liễu Vô Tà ở tại thành lớn, hấp dẫn càng đều tu sĩ chạy tới, bởi vì quy luật chữa trị quan hệ, truyền tin phù dần dần có thể tạo được một ít hiệu quả. Cực kỳ nhỏ, mấy trăm cây số bên trong, căn bản có thể truyền đơn giản tin tức, ca, người nhất định phải giúp ta, nàng là ta thích người phụ nữ, tuyệt đối không thể bị những người khác chấm mút. Viên Tử Bình đứng ở một tên người đàn ông trung niên trước mặt, lắc lắc hắn cánh tay, hy vọng ca ca thay mình ra mặt, người xác định hắn chính là Liễu Vô Tà. Đứng ở Viên Tử Bình trước mặt người đàn ông trung niên lại xác nhận một lần. Nếu như là Liễu Vô Tà, hắn cần phải cân nhắc một tí. Không sai, lúc ấy ta liền nhận ra, chỉ là làm bộ như không biết mà thôi. Ta biết hắn thực lực cường đại, tự biết không phải là đối thủ, mới không có bứt dây động rừng. Lúc đầu Viên Tử Bình đã sớm nhận ra Liễu Vô Tà thân phận. Chỉ là làm bộ như không nhận biết mà thôi. Liễu Vô Tà chu diệt cao cấp linh huyền cảnh, đã sớm không phải bí mật gì. Đỉnh cấp linh huyền cảnh cũng không phải hắn đối thủ. Viên Tử Bình bất quá linh huyền tầng 9 mà thôi. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, không gấp, để cho người khác động thủ trước, chỉ cần giết hắn, người thích người phụ nữ, tự nhiên sẽ trở lại ngươi trong ngực. Người đàn ông trung niên tỏ ý hắn an tâm một chút chớ nóng. Nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng, nhiều người như vậy tràn vào thành lớn, đại đa số cũng là hướng về phía Liễu Vô Tà tới. Đại ca như thế nói, Viên Tử Bình cũng không tốt nói gì nữa. Ngoài ngàn dặm, một nhóm nhỏ người đang giao chiến, Liêu Sương Hoành, người thật là hèn hạ thủ đoạn, người lấy là bắt chúng ta, là có thể uy hiếp được Vô Tà. Đơn giản là buồn cười, Liễu Phong trên mặt thoáng qua một chút tức giận, mấy ngày trước, hắn đang vùng lân cận lịch luyện, Liêu Sương Hoành mang đám người, tìm được hắn vị trí, không chỉ có đem hắn bắt, còn bắt được Liễu Hinh Nhi, toàn bộ trở thành hắn tù binh, uy hiếp hắn chưa nói tới, chỉ bất quá muốn lợi dụng các ngươi, để đổi lấy một ít tài nguyên thôi. Liêu Sương Hoành ngày đó rời đi thần bí vùng biển sau đó, liên hiệp đám người, mục đích là bắt Liễu Vô Tà người bên người, lợi dụng bọn họ, buộc Liễu Vô Tà giao ra bảo vật, một vật đổi một vật. Quả nhiên đánh thật hay chỉ tính theo ý mình, hừ, Vô Tà sẽ không bỏ qua các ngươi. Liễu Phong không cách nào liên lạc Liễu Vô Tà, truyền tin phù một mực không tốt dùng, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, mười mấy ngày trước liền đã sớm biết, không có gặp phải Liễu Vô Tà, trước gặp Liêu Sương Hoành các người, ta thừa nhận Liễu Vô Tà rất mạnh, nhưng là chúng ta chưa chắc chỉ sợ hắn, cầm bọn họ nhốt lại, chúng ta vào thành. Liêu Sương Hoành đã nhận được tin tức, Liễu Vô Tà cư ngụ ở ngàn dặm bên ngoài một tòa thành lớn, ngày đêm kiên trình nói, cũng chỉ một ngày thời gian dài là có thể chạy tới. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà cư trú phía bên ngoài viện, tụ tập rất nhiều người, bọn họ qua lại dò xét, nhưng không có người nào dám xông vào đi vào, thời gian chỉ như vậy lặng yên không tiếng động trôi qua. Liên tục bế quan 2 ngày, Liễu Vô Tà tu vi hoàn toàn củng cố lại, cảnh giới dừng lại ở linh huyền tầng 1 đỉnh cấp, tầng thứ 2 thần thông cửa phân giải ra thần thông lực dần dần chậm lại. Hai tay nâng lên, nhẹ nhàng múa một tí, chung quanh không gian giống như là thủy ngân vậy, không ngừng lưu động. Ta không gian lớn thuật, đã xu hướng tại thành thục, coi như là địa huyền một tầng, cũng có thể đem khốn tại chỗ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chân chính không gian lớn thuật, thi triển ra, giống như thiên địa lồng giam, có thể nhốt hết thảy, từ trong nhà mặt đi ra, viện tử tương đối rảnh khoáng, Nguyễn Ảnh đang ở trong sân tu luyện một môn kiếm pháp. Nguyễn Ảnh, toàn lực công kích ta, Đại Long tướng thuật đã tu luyện tới trình độ nhất định. Ngũ hành đại thủ ấn vậy xu hướng tại viên mãn, chỉ có không gian lớn thuật, còn có tăng lên không gian. Nguyễn Ảnh tay cầm trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà bắn nhanh tới, kiếm khí ác liệt, Nguyễn Ảnh tu luyện chính là sát thủ kiếm, từng chiêu có thể chết người. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, mặc cho Nguyễn Ảnh trường kiếm đâm về phía mình, trường kiếm đã ép đến Liễu Vô Tà phụ cận, Nguyễn Ảnh đột nhiên thu kiếm, để tránh thương tổn tới Liễu Vô Tà, yên tâm đi, tiếp tục xuất kiếm. Liễu Vô Tà để cho Nguyễn Ảnh không muốn dừng tay, tiếp tục đối mình xuất kiếm, hắn không né tránh, không đại biểu không có hóa giải năng lực. Nguyễn Ảnh hít sâu một hơi, trường kiếm tiếp tục vén lên, lần này càng thêm xảo quyệt, 0.1% nháy mắt, trường kiếm xuất hiện ở Liễu Vô Tà mặt chỗ, mắt xem thì phải đâm trúng Liễu Vô Tà cổ. Một màn kỳ quái xuất hiện, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt từng đạo sóng gợn, đem Nguyễn Ảnh trường kiếm giam cầm tại chỗ, cũng không cách nào đi về trước một bước, bất luận Nguyễn Ảnh dùng lực như thế nào, trường kiếm không nhúc nhích tí nào. Đi, Liễu Vô Tà đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, Nguyễn Ảnh thân thể không bị khống chế, trực tiếp bay rớt ra ngoài, chung quanh không gian một hồi chập chờn, Liễu Vô Tà trước mặt sóng gợn biến mất không gặp. Chủ nhân, ngươi đây là cái gì đạo thuật? Nguyễn Ảnh đứng lên, mặt đầy vẻ hoảng sợ, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy thần bí khó lường đạo thuật. Mặc cho công kích, đều không cách nào đến gần chút nào, đây không phải là đạo thuật, mà là một loại không gian vận dụng, Liễu Vô Tà vậy không giấu giếm, đúng sự thật nói, không gian vận dụng, quái lạ, hắn hiện đang nắm giữ, chỉ là một chút da lông mà thôi. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 977, đê hèn thủ đoạn. Tiếp theo một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà tiếp tục để cho Nguyễn Ảnh xuất kiếm, từ bất đồng góc độ, bất đồng phương vị, liên tục xuất kiếm, bắt đầu Nguyễn Ảnh có chút nương tay, đến hậu kỳ, toàn lực ứng phó, sử dụng toàn bộ khí lực, trường kiếm của nàng như cũ không cách nào đâm thủng Liễu Vô Tà trước mặt vậy đạo sóng gợn. Chủ nhân, ngươi thả qua ta đi. Nguyễn Ảnh mặt đầy chán trường vẻ, có dũng khí mãnh liệt cảm giác tự ti, nàng giàu gì cũng là đỉnh cấp linh huyền cảnh, Liễu Vô Tà liền đứng ở nơi đó, mặc cho nàng công kích đều không cách nào đâm trúng, đối nàng đả kích rất lớn. Ngươi đi xuống đi. Liễu Vô Tà phất phất tay, Nguyễn Ảnh khom người lui xuống, viện tử chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, rút ra tà nhận, mũi đao chỉ thiên, cũng không cuống cuồng ra đao, mà là nhắm mắt lại, nho nhỏ cảm ngộ đao khí biến hóa, từng tia long ngâm xuất hiện, tà nhận khí linh, đồng dạng là một tôn thần long, chỉ bất quá không có long hồn, là Liễu Vô Tà một món hồn phách lớn lên, đột nhiên tới giữa, tà nhận nhẹ nhàng chém xuống, không có chập chờn, không có khí thế mãnh liệt, nhìn như bình thường, không có gì lạ một đao, không cảm giác được một chút uy hiếp, làm đao khí rơi xuống đất một khắc kia, trong sân mặt đất, mà lại ở một tấc thốn liệt mờ, đây là Liễu Vô Tà không có sử dụng chân khí dưới tình huống. Nếu như sử dụng chân khí, vậy còn liền được, chung quanh hết thảy đã sớm hủy diệt không còn một mống, trên không gian thuật cùng kim diễm trảm dung hợp sau đó, uy lực tăng lên gấp mấy lần, mới vừa rồi thi triển một đao, không chỉ là kim diễm trảm, còn có không gian thuật bóng dáng ở trong đó. Cửa viện bị người một cước đá văng ra, bên ngoài truyền tới hò hét ầm ĩ thanh âm, Liễu Vô Tà, cho ta cút ra đây đi. Thanh âm quen thuộc, người còn chưa tới, Liễu Vô Tà cũng biết là ai. Trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sát ý, Nguyễn Ảnh mới vừa nghỉ ngơi, ngay tức thì từ trong nhà mặt chạy đến, tay cầm trường kiếm, cổ ngọc cũng giống như vậy, đạt được thần thông quả, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, hắn không giống như là Liễu Vô Tà, có thôn thiên thần đỉnh, cần mình từ từ tĩnh tọa hấp thu, từ trong sân đi ra. Hai bên đường phố, tụ tập rất nhiều người, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, mỗi cái người cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Liễu Vô Tà. Bọn họ không động thủ, không phải bọn họ không muốn giết chết Liễu Vô Tà, mà là còn chưa tới thời điểm. Liêu Sương Hoành, người thật đáng chết, nhìn Liêu Sương Hoành từng bước một hướng mình đi tới, Liễu Vô Tà cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Liễu Vô Tà, thật lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Liêu Sương Hoành rất tức giận, ngày đó nếu như không phải là Liễu Vô Tà, bốn ngôi chí bảo có ít nhất khác biệt rơi vào trong tay mình. Mượn khác biệt bảo vật, hắn sớm đã đột phá địa huyền cảnh, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà sai, là hắn phá hư chuyện tốt của mình, thả bọn họ, ta sẽ lưu các ngươi một cái toàn thây. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bị trói ở trên cây cột Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi hai người. Để cho Liêu Sương Hoành nhanh chóng thả người, nếu không, hắn sẽ hối hận để cho Liêu Sương Hoành đi tới trên đời này. Không chỉ có hắn phải tao ương, bao gồm bọn họ Liêu gia, toàn bộ đều muốn bởi vì chuyện này mà gặp phải liên lụy. Vô Tà, không cần phải để ý đến chúng ta, chính ngươi đi trước. Liễu Phong bị trói ở cái cột gỗ, thân thể bị kẹt ở, nhưng không ảnh hưởng nói chuyện bình thường. Cũng lúc này, Liễu Phong suy nghĩ vẫn là Liễu Vô Tà an nguy. Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi chịu giao ra trên mình bảo vật, ta có thể không làm khó bọn họ, mọi người công bằng giao dịch, ngươi thấy thế nào? Giết Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi, Đối Liêu Dương Hoành mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt, hắn mục đích là Xuân Hoa Thu Thật còn có sấm sét Thánh Châu. Ta lặp lại lần nữa, thả bọn họ, ta liêu các ngươi một cái toàn thây. Liễu Vô Tà thanh âm muốn so với mới vừa rồi lạnh vô số lần. Không khí chung quanh trở nên có chút ngưng kết, hô hấp đổi được khó khăn, tức giận, sát ý, giống như là vô biên sóng biển, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Liễu Vô Tà, không nghe được Liêu huynh cùng ngươi nói chuyện sao, lại không chịu giao ra bảo vật, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Cùng Liêu Xương Hoành một phe mấy tên nam tử, cầm ra trường kiếm, gác ở Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi trên cổ. Liễu Vô Tà nếu như không chịu giao ra bảo vật, không thể làm gì khác hơn là giết bọn họ. Tổng cộng 9 người, cùng Liêu Xương Hoành một nhóm, trong đó mấy người Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì. Ngày đó ở bốn mùa phản chiếu cùng hắn đồng hành một nam một nữ. Còn có mấy tên Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, cái khác mấy người không nhận biết, không phải Liêu gia đệ tử, chính là nửa đường cùng nhau kết thành liên minh. Ta sẽ đem các ngươi xương nghiền thanh cho rác, để cho các ngươi hối hận đi tới trên đời này. Liễu Vô Tà đã nói hai lần, nếu bọn họ không chịu thả Liễu Phong, vậy không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Liễu Vô Tà, ngươi thật nhẫn tâm nhìn anh em ngươi chết đi sao? Liêu Xương Hoành ấn đường không ngừng nhảy, có loại dự cảm xấu, hắn cố ý đem Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi khống chế ở so với địa phương xa. Chính là sợ Liễu Vô Tà ra tay cứu, cách nhau xa như vậy, coi như Liễu Vô Tà có ngập trời thủ đoạn, cũng không khả năng xuất thủ cứu người. Mi tâm nhảy lên, vẫn là để cho hắn rất bất an. Liêu Xương Hoành, ngươi thật lấy là, bắt được bọn họ, là có thể uy hiếp được ta sao? Thật là trượt thiên hạ đại kê. Liễu Vô Tà giọng bên trong tràn đầy châm biếm, không nghĩ tới Liêu Xương Hoành thông minh nhất thế, hồ đồ tạm thời, là hắn đánh giá quá cao mình, cũng quá coi thường liền Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, nếu ngươi hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì đừng trách ta không khách khí, việc đã đến nước này, cũng không lui lại chỗ trống. Liêu Xương Hoành đột nhiên vung tay lên, để cho trông chừng Liễu Phong nam tử, trước hết giết Liễu Phong, để cho Liễu Vô Tà ném chuột sợ vỡ bình, không cho điểm hắn màu sắc nhìn một chút, thật lấy vì mình không dám giết người. Đồng bạn nhận được mệnh lệnh, trường kiếm trong tay nhanh chóng chiều Liễu Phong cổ chém tới. Chung quanh những người đó, có chút không đành lòng nhìn tiếp, đây nếu là chặt xuống, nhất định thi thể tách ra. Một ít nữ tu sĩ, mang một chút khiển trách, cho rằng Liêu Xương Hoành bọn họ làm hơi quá đáng, có bản lãnh mọi người đường đường tránh tránh đánh một tràng. Dựa vào cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn, để cho người rất khinh thường, nhưng vậy có không ít người, rất là hối hận, không có học tập Liêu Xương Hoành, nếu như sớm chút bắt Liễu Phong bọn họ, há chẳng phải là đã sớm bắt được bảo vật. Liễu Phong nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ chết mất tới. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì. Không nhúc nhích chút nào, ngược lại lộ ra một chút vẻ đùa cợt. Trường kiếm khoảng cách Liễu Phong cổ càng ngày càng gần, đã ép tới gần mấy tấc địa phương. Một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Phong cổ chung quanh, xuất hiện một đạo kỳ quái sóng gợn. Trường kiếm đến sóng gợn địa phương, lại cũng không cách nào đi về trước chút nào. Định cách tại chỗ, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh giết hắn. Liêu Xương Hoành giống như điên cuồng, để cho đồng bọn nhanh giết Liễu Phong, ta cũng muốn giết chết, nhưng mà ta trường kiếm cũng không cách nào đâm xuống, tay cầm trường kiếm đồng bọn, mặt đầy không biết làm sao vẻ, những người khác vậy nhìn ra một ít con đường, đúng là ở Liễu Phong bên người, xông ra một cổ vô hình năng lượng, đem hắn bảo vệ. Liễu Phong mở mắt ra, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, liền hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước mặt mình làm sao sẽ xuất hiện một tầng sóng gợn. Chết! Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, tay cầm trường kiếm nam tử, thân thể đột nhiên định trụ, hóa là một pho tượng đá, tạm thời nửa khắc không cách nào tử vong, đầu còn phơi bày bên ngoài, mau giết một người khác. Liêu Xương Hoành hét lớn, để cho tất cả người toàn lực giết chết Liễu Hinh Nhi. Kết quả vẫn như cũ, Liễu Hinh Nhi bên người, giống vậy xuất hiện một đoàn sóng gợn, đem nàng vững vàng bảo vệ ở bên trong. Đây là Liễu Vô Tà mới hiểu không lâu không gian thuật. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái lên công dụng, Liễu Vô Tà rốt cuộc động, không có điện thiểm lôi minh, không có gió lớn mau mưa, chỉ như vậy bình thường nhàn nhạt. Từng bước một hướng Liêu Xương Hoành đi tới, kỳ quái chính là, Liêu Xương Hoành lại có thể lui về phía sau, mọi người cùng nhau tiến lên, giết Liễu Vô Tà. Liêu Xương Hoành từ trong lòng ngực cầm ra một quả kỳ quái la bàn, sau đó ném ra ngoài, tiếp theo mưa gió đại tác, Liễu Vô Tà lõm sâu trận pháp bên trong, di động trận pháp, người chung quanh phát ra một tiếng thét kinh hãi, đã sớm biết, Liêu gia chế tạo ra tới có thể tùy ý di động trận pháp. Bất luận ở bất kỳ địa phương, đều có thể bày trận, vô cùng lợi hại, tứ đại gia tộc bên trong. Liêu gia đã xếp hạng thứ nhất, có thể tưởng tượng được, bọn họ trận pháp, lợi hại tới trình độ nào. Cái khác 8 tên cao thủ, rối rít cướp đi lên, đối Liễu Vô Tà triển khai điên cuồng công kích. Cái này hẳn mới là Liêu Xương Hoành lá bài tẩy, lấy là bằng dựa vào trận pháp, là có thể buồn ngủ chết Liễu Vô Tà. Chút tài mọn tai, Liễu Vô Tà thanh âm ở trận pháp bên trong truyền ra. Giọng tràn đầy khinh thường, còn có một màn liều lĩnh, không sai, chính là liều lĩnh, Bàn về trận pháp, Liêu Xương Hoành cho Liễu Vô Tà sách giày cũng không xứng. Lại dám ở Liễu Vô Tà trước mặt múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban. Chân đạp thất tinh, Liễu Vô Tà liên tục bước ra 7 bước, chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi, Liễu Vô Tà lại có thể từ trận pháp bên trong đi ra. Cái này để cho Liêu Xương Hoành sắc mặt biến, hắn trận pháp thuật, không tới 1 phút thời gian, bị Liễu Vô Tà ung dung phá giải, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, thật là đáng sợ trận pháp thiên phú, Liễu Vô Tà chẳng lẽ cũng là trận pháp cao thủ, tụ tập ở chung quanh những tu sĩ kia, toát ra vẻ hoảng sợ, một người không chỉ có thiên phú võ đạo cực cao, còn tinh thông trận pháp thuật, hắn là như thế nào làm được? Viên Tử Bình huynh đệ hai người liền đứng ở đằng xa. Bọn họ cũng không ra tay ngăn cản, cũng không xuất thủ tương trợ, liền lẳng lặng nhìn, còn có nhiều hơn cao thủ, từ đằng xa chạy tới, muốn thấy thịnh sự, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nếu như không có, vậy thì chết đi, giống như chư thần âm, tuyên bố bọn họ có thể chết. Liêu Xương Hoành các người sợ, Liễu Vô Tà càng như vậy bình thản, càng để cho trong lòng bọn họ bất an, ta cùng ngươi liều mạng, một tôn đỉnh cấp linh huyền cảnh. Dựa vào thực lực mình mạnh mẽ, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra một tôn kinh khủng kiếm cương. Kiếm pháp rất tốt, thả vào đồng bối bên trong, tuyệt đối là người xuất sắc, có thể gia nhập thiên linh tiên phủ, nào có một người yếu, nhưng là ở Liễu Vô Tà trước mặt, giống như là thằng hề như nhau, ở trước mặt hắn nhảy lên nhảy xuống, luyện hóa như thế nhiều thần thông quả, lại đả thông tòa thứ hai thần thông cửa, Liễu Vô Tà đối đạo thuật lĩnh ngộ, đã có thể so với địa huyền cảnh, không có sử dụng tà nhận, cũng không có gió lớn mau mưa. Một tầng nhàn nhạt sấm sét hiện lên Liễu Vô Tà quanh thân, Lưu Ly Thánh Y hiện lên, thừa bày Liễu Vô Tà do như sấm chiến thần, thân thể một chút xíu nổi lên, thật là đáng sợ lôi đình lực, thời gian ngắn như vậy, hắn thì thành công đem sấm sét Thánh Châu luyện hóa sao? Theo lý thuyết, mạnh mẽ như vậy sấm sét Thánh Châu, không có 2-3 cái tháng, không cách nào tương kỳ luyện hóa, cái này mới qua 20 ngày sau, Liễu Vô Tà không chỉ có luyện hóa, hoàn thành công lĩnh ngộ trong lôi đình lực lượng, điểm ngón tay một cái. Một cổ kinh khủng sấm sét lực lượng, đánh chúng nổ bắn ra tới trường kiếm, sấm sét theo trường kiếm, truyền đến chàng trai trên thân thể. À, nam tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng, chương 978, từng cái một giết liền. Kinh khủng sấm sét chui vào chàng trai trong cơ thể, phát ra làm người sợ hãi đùng đùng tiếng, bên trong thân thể truyền tới một hồi mùi khét, rất là khó ngửi, tình cảnh để cho người không lạnh mà run, đứng ở chung quanh những tu sĩ kia, hù được run lẩy bẩy. Kinh khủng như vậy thủ pháp giết người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở bốn phương vang lên. Mỗi cái người cảm giác răng của mình răng cũng bị chua. Cả người lạnh như băng, tay chân lạnh run, đây chính là đỉnh cấp linh huyền cảnh à. Chỉ như vậy bị Liễu Vô Tà cho đánh chết, đơn giản là mất trí, đáng sợ, quá đáng sợ, một tôn đỉnh cấp linh huyền cảnh đột nhiên vỗ ngực một cái. Cho rằng quá đáng sợ, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đã có thể so với địa huyền cảnh. Trừ phi là chân chánh địa huyền cảnh ra tay, mới có cơ hội đem hắn chém chết. Liêu Xương Hoành sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà còn đang từng bước ép tới gần bọn họ. Giống như là mèo vờn chuột, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy giết chết bọn họ. Mỗi đi một bước, còn thừa lại 7 người liền lui về phía sau một bước. Còn có một người hóa là tượng đá, yên tĩnh đứng tại chỗ, trong mắt chỗ sâu, toát ra vô tận sợ hãi. Bọn họ sợ, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết chết các ngươi, Liễu Vô Tà thản nhiên nói. Liêu huynh, ngươi không phải nói có trận pháp cường đại sao, nhanh chóng lấy ra à? Những người này sở dĩ lựa chọn cùng Liêu Xương Hoành hợp tác, không phải là coi trọng Liêu Xương Hoành thực lực cùng lá bài tẩy. Bị mời vào mấy tên tu sĩ, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Liêu Xương Hoành, việc đã đến nước này, Liêu Xương Hoành trong lòng rất rõ ràng, không sử dụng sau cùng lá bài tẩy, bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Tam muội, sư đệ, chuẩn bị tế trận, Liêu Xương Hoành hướng bên người cô gái nói, người phụ nữ kia gật đầu một cái. Từ trong ngực cầm ra mấy cái màu trắng trận kỳ, theo chiều gió phất phới, được gọi làm sư đệ nam tử, trong tay xuất hiện mấy cái màu đen trận kỳ, động tác cùng người phụ nữ kia giống nhau như đúc, mà Liêu Xương Hoành trong tay, giống vậy xuất hiện mấy cái trận kỳ, bất quá là màu vàng, ba loại màu sắc trận kỳ, thật đúng là ít gặp. Liễu Vô Tà một mặt vẻ hài hước nhìn bọn họ, mặc cho bọn họ bày trận, ba người nhanh chóng động lực, giống như là từng đạo tàn ảnh, vây quanh Liễu Vô Tà xoay tròn, nhất thời gian cát bay đá chạy, Liễu Vô Tà mất đi bốn phía cảnh tượng, cả người tựa như rơi vào vô biên hắc ám, khi thì hắc ám, khi thì ban ngày, khi thì kiếm khí ác liệt. Bộ trận pháp này rất cổ quái, bên trong không chỉ có bao hàm âm dương lực, còn có duệ kim khí. Liễu Vô Tà, ngươi có thể buộc ta sử dụng âm dương chu diệt trận, ngươi có thể chết. Liêu Xương Hoành thanh âm ở bên ngoài trận pháp mặt vang lên, bộ trận pháp này mới là hắn chân chính lá bài tẩy, không biết chu diệt nhiều ít cao thủ, hắn mang một nam một nữ này lịch luyện. Mục đích rất đơn giản, dựa vào bộ trận pháp này, có thể hoành hành vô kỵ, tốt mạnh mẽ trận pháp, Liêu gia quả nhiên không bình thường, Bốn phương nhiều thanh âm, do như nước thủy triều vậy, tràn vào trận pháp bên trong. Cái này Liễu Vô Tà nguy hiểm, đối mặt mạnh mẽ như vậy trận pháp, chỉ có địa huyền cảnh mới có thể phá giải đi. Không ít người gia nhập thảo luận trong đó, chống đỡ Liễu Vô Tà không có mấy cái, rác dưới vậy trận pháp, cũng dám lấy ra múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban. Liễu Vô Tà thanh âm như cũ tràn đầy châm biếm, đối âm dương chu diệt trận nhắm mắt làm ngơ, lại di động ở trận pháp bên trong, vô tận kiếm khí nghiền đè xuống, Liễu Vô Tà thân thể cũng có thể ung dung tránh, tình cảnh để cho người vô cùng quỷ dị, tựa như Liễu Vô Tà đã sớm biết, trận pháp mỗi một cái quỹ tích di động, trừ phi Liễu Vô Tà tu hành qua trận pháp thuật, nếu không làm sao có thể thành thạo như vậy, giống như đi dạo sân vắng vậy, qua lại trận pháp chỗ sâu, Liêu Xương Hoành sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, hắn dựa vào sinh tồn trận pháp, lại uy hiếp không được Liễu Vô Tà, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, tăng tốc độ, Liêu Xương Hoành ra lệnh một tiếng, ba người đồng thời phun ra một hơi máu tươi, tiến vào trận cờ bên trong, thông suốt tới giữa, quỷ gió gật thét, gió lạnh sát sát, toàn bộ trận pháp, tràn ngập một cổ hoang vu mùi vị, tựa như một tôn cự thú viễn cổ đang thức tỉnh, từng đạo hư ảnh xuất hiện ở trận pháp bên trong, thật là thượng cổ thần thú, dương ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà hung hãn cắn, tình cảnh cực kỳ khủng bố, hơi lơ là, Liễu Vô Tà sẽ chết tại trận pháp bên trong, cho đến giờ phút này, cùng Liêu Xương Hoành đồng hành mấy tên nam tử, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu Liễu Vô Tà cũng không phải vô địch tồn tại. Hắn vậy sẽ bại, sớm muộn sẽ chết ở trận pháp bên trong, nhưng không biết, Liễu Vô Tà chậm chạp không phá trận, không phải hắn không làm gì được, mà là cho mượn trợ trận pháp thuật, chui luyện mình không gian lớn thuật, mới vừa lĩnh ngộ đối không gian diệu dụng, rất nhiều địa phương còn không phải là rất hoàn thiện, Liêu Xương Hoành trận pháp, quá thích hợp Liễu Vô Tà tu luyện, bước chân liền liền đung đưa, chung quanh không gian giống như là thủy ngân vậy, không ngừng qua lại ở Liễu Vô Tà chung quanh, bay tấn công xuống mãnh thú, ngay tức thì vô hụt, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị biến mất. Liêu Xương Hoành rốt cuộc ý thức được không đúng, Liễu Vô Tà không phải là không chịu ra tay, mà là khinh thường tại ra tay. Đại ca, hắn thật giống như không sợ chúng ta trận pháp, người phụ nữ kia vậy đã nhìn ra, âm thầm cho Liêu Xương Hoành truyền âm, trận pháp uy lực xác thực rất cường đại, từ chung quanh phản hồi là có thể nhìn ra, hết lần này tới lần khác đụng phải Liễu Vô Tà quái thai này. Không chỉ có tinh thông trận pháp, còn lĩnh ngộ không gian thuật, điểm này trận pháp, quả thật không làm khó được hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà bị kẹt trận pháp đã vượt qua thời gian trung trà, như cũ không bị thương chút nào, nên kết thúc, không gian thuật diệu dụng, Liễu Vô Tà căn bản toàn bộ nắm giữ, nên kết thúc cùng giữa bọn họ chiến đấu, bước chân một cái bước ngang qua, chung quanh không gian không ngừng biến hóa, Liễu Vô Tà lại từ trận pháp bên trong đi ra, không chỉ có tất cả công kích toàn bộ lạc không, bọn họ liền Liễu Vô Tà vạt áo cũng không có dính vào. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, chung quanh những người đó, từng cái trợn mắt hốc mồm. Mạnh mẽ như vậy trận pháp, ở Liễu Vô Tà trước mặt, lại giống như là một loại trò đùa, ta không phải hoa mắt đi, Liễu Vô Tà chỉ như vậy đi ra, rất nhiều người dụi mắt một cái, lấy vì mình nhìn hoa mắt, mở mắt ra một khắc kia, phát hiện trên mặt đất lại thêm hai cổ thi thể, bước ra trận pháp một khắc kia, Liễu Vô Tà không có lưu tình, ngón tay liên tục nhấn xuống, lại là hai người cao thủ tử vong, giờ đến phiên Liễu Vô Tà mổ giết, hắn chính là một cái yêu nghiệt à, thật may ngày hôm qua không có cưỡng ép xông vào hắn viện tử. Nếu không chết chính là chúng ta, Liễu Vô Tà vừa mới tới thành lớn thời điểm, rất nhiều người muốn đi trước cướp đoạt bảo vật, là lý trí nói cho bọn họ, tạm thời không thích hợp cùng Liễu Vô Tà là địch, hôm nay vừa thấy, rất vui mừng hôm qua không có tạm thời xung động, ngươi, chết, Liễu Vô Tà ánh mắt một lần nữa phong tỏa một tên nam tử, trực tiếp tuyên bố hắn tử vong, đại hàn băng thuật xuất hiện, nam tử thân thể hóa là một pho tượng đá, hoàn toàn chết, trước khi chết như vậy tuyệt vọng, lây mỗi một người, số người càng ngày càng thiếu, 9 người đội ngũ. Hôm nay chỉ còn lại 4 người còn tại chỗ khổ khổ vùng vẫy. Chạy mau, bọn họ rốt cuộc sợ. Liêu Xương Hoành trường kiếm càn quét một vòng, gọi mọi người, mau trốn đi, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt, tiếp tục ở lại chỗ này, cũng sẽ thua ở Liễu Vô Tà trong tay. Thật là buồn cười, ta muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể từ ta trong tay chạy trốn. Liễu Vô Tà thanh âm không buồn không vui, nhưng giống như là tử thần tuyên án, để cho mỗi cái nhân tâm bên trong đánh giật mình một cái. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh không gian thật giống như bị giam lại, chúng ta không cách nào chạy đi, tên kia đi theo cô gái, phát ra một đạo tiếng kinh hô, chung quanh không gian, sớm bị Liễu Vô Tà giam lại, coi như bọn họ chắp cánh cũng bay không đi ra, ngươi, chết, điểm ngón tay một cái, lại là một người tử vong, kinh khủng nhất là Liêu Xương Hoành đám người công kích, đối Liễu Vô Tà không dậy nổi một chút hiệu quả, đến bên người hắn kiếm khí còn có quy luật, toàn bộ bị một tầng sóng gợn vô hình nơi triệt tiêu, coi như xuyên qua sóng gợn, Liễu Vô Tà trên thân thể lưu ly thành y. Vậy sẽ triệt tiêu một phần chia lực lượng, xuyên qua lưu ly thánh y, Liễu Vô Tà còn có thiên lôi thần thể, giống vậy công kích, rơi vào trên người hắn, không dậy nổi một chút hiệu quả, tầng tầng phòng ngự dưới, Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ giết người, chỉ còn lại Liêu gia ba người. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, Liêu Xương Hoành vậy lựa chọn dừng tay, hắn rất rõ ràng, tiếp tục ra tay ý nghĩa không lớn, còn lại bọn họ ba cái, càng không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Liễu Vô Tà, ta đánh giá thấp ngươi. Lúc này, Liêu Xương Hoành rốt cuộc thấp kém cao quý đầu lâu, thừa nhận hắn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, không phải ngươi đánh giá thấp ta, mà là ngươi đánh giá quá cao mình, dựa vào mình là Liêu gia thiên tài, liền coi trời bằng vung, nhưng không biết, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Liễu Vô Tà thanh âm tràn đầy châm biếm, từ đầu đến cuối, không phải hắn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, mà là đánh giá quá cao mình, đánh giá thấp đối thủ không đáng sợ, nhưng là đánh giá cao mình cũng rất đáng sợ, người sang có tự mình hiểu lấy. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt tùy tiện đi. Liêu Xương Hoành vẫn có chút cốt khí, cũng không có ngay trước mọi người cầu xin tha thứ, việc đã đến nước này, nói gì đều là vô dụng, dứt khoát để cho Liễu Vô Tà thống khoái giết hắn. Giết ngươi quá tiện nghi ngươi, mới vừa rồi ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Những người khác, Liễu Vô Tà trực tiếp giết chết, duy chỉ có Liêu Xương Hoành, hắn muốn để hắn sống không bằng chết, cùng hắn liều mạng. Một nam một nữ kia, tay cầm trường kiếm, đột nhiên bay tấn công lên. Cần phải cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Lan, Liễu Vô Tà đưa tay đảo qua, hai người trực tiếp rơi xuống đi ra ngoài, thân thể hung hãn nện ở vách tường núi, miệng phun máu tươi, sắc mặt ngay tức thì uể oải xuống, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị Liễu Vô Tà chấn vỡ, đã vào khí thiếu, hả giận nhiều, phỏng đoán rất nhanh cũng sẽ bị chết. Phế bỏ bọn họ hai cái sau đó, chỉ còn lại Liêu Xương Hoành một người. Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía Liêu Xương Hoành, mỗi đi một bước, Liêu Xương Hoành thân thể liền run run một tí, lui về sau một bước, phía sau là vách tường, đã không thể lui được nữa. Hơn nữa Cổ Ngọc cùng Nguyễn Ảnh ngay tại hắn bên người, chỉ cần Liêu Xương Hoành cảm có bất kỳ động tác, bọn họ hai cái sẽ không chút lưu tình ra tay. Mới vừa rồi là Liễu Vô Tà không để cho bọn họ xuất chiến, nếu không đã sớm ra tay. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liêu Xương Hoành luống cuống, không biết Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì. Muốn giết hắn, cứ việc động thủ chính là, cần gì phải từng bước một đánh tan hắn đạo tâm. Liêu Xương Hoành đạo tâm sớm bị mở bung ra, hóa là vô số mảnh vỡ, coi như Liễu Vô Tà hôm nay thả hắn rời đi, tương lai cũng là phế nhân một cái. Ta muốn trích ra lấy ngươi hồn phách, lại dùng tam muội chân hỏa nung, để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Liễu Vô Tà cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Mỗi nói một chữ, Liêu Xương Hoành thân thể liền run run một tí, rút ra lấy hồn phách của hắn, còn dùng tam muội chân hỏa nung, cái này sợ rằng là trên cái thế giới này tàn khốc nhất luật hình. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 979, hai đại địa huyền, nghe được Liễu Vô Tà muốn trích ra lấy hồn phách của mình. Liêu Xương Hoành hù được thân thể run lẩy bẩy. Đừng nói hắn, chung quanh những người đó, cũng một mặt hoảng sợ nhìn Liễu Vô Tà, chỉ sợ ngươi không có cái này cơ hội. Liêu Xương Hoành dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trực tiếp lựa chọn đoạn tuyệt tim, nổ banh hồn hài, lựa chọn tự vận phương thức, cũng sẽ không để cho Liễu Vô Tà được như ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.